Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387, chương 385, MU quyết định tranh tài. Bóng vào rồi. Tại tranh tài thứ 11 phút đồng hồ, Brazil hậu vệ trái Marcelo đánh vào rồi, năm nay World Cup hạt thứ nhất vào bóng. Hắn trợ giúp Croatia 1-0 dẫn trước. Có lẽ có rất ít người có thể nghĩ đến, năm nay World Cup hạt thứ nhất vào bóng lại là cái ô long bóng. Brazil đội cân bằng tỷ số rồi điểm số. Vào bóng là Neymar, hắn là năm nay World Cup Brazil đội nhân vật thủ lĩnh. Trận đấu này hắn quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Đánh vào rồi mấu chốt vào bóng. Penalty, trọng tài xử phạt cho Brazil đội một cái penalty. Để cho chúng ta nhìn xem tranh tài chiếu lại. Laplan động tác này căn bản không đủ để kéo ngã Fred. Đó là cái từ đầu đến đuôi giả té. Neymar một lần là xong. Brazil đội dùng ám muội phương thức lại vượt qua điểm số. Phút bù giờ phút thứ nhất, Ozil đâm bắn vào lưới. Brazil đội 3-1 mở rộng rồi điểm số ưu thế. Bọn họ lấy được một trận khởi đầu tốt đẹp. Trận đầu trực tiếp sau khi kết thúc, thu xem hiệu quả cực kỳ tốt. Sky TV trên dưới đều hết sức cao hứng. Bọn họ theo Brazil đội đồng dạng, thắng được khởi đầu tốt đẹp. Lần này lớn nhất công thần chính là Kim Tiger. Tại cả trang tranh tài giải thích quá trình bên trong, Kim Tiger xuất sắc giải thích, thậm chí lấn át Morris cùng Rahman. Kích tình của hắn giải thích nhận lấy rộng rãi TV người xem nhất trí khen ngợi. Thậm chí có rất nhiều fan hâm mộ cho Sky TV gọi điện thoại, yêu cầu bọn họ cho Kim Tiger một phần dài ước chừng. Tốt nhất có thể đem hắn lưu tại đài truyền hình công việc. Về sau đi qua điều tra, gọi điện thoại TV người xem lấy Liverpool địa khu người chiếm đa số. Làm Morris theo Kim Tiger trò chuyện lên việc này thời điểm, Kim Tiger bĩu môi một cái. Chớ hồ nháo, bọn họ mới không phải thích ta giải thích. Những này Liverpool fan hâm mộ chính là nhìn ta không vừa mắt, không muốn để cho ta đợi tại MU mà thôi. Rahman ở một bên chen vào nói, ai bảo ngươi trước trận đấu mùa giải thắng 3 giết đổ ước. Kim Tiger liếc mắt nhìn hắn, đừng có gấp, ta qua mấy ngày sẽ còn thắng, cạo đầu, cùng cạo râu, đổ ước. Tuyệt đối không có khả năng. Ta đề nghị ngươi có thể trước giờ mua giả phát cùng tăng phát tề. Nhìn lấy hai người không ai nhường ai, Morris nghĩ thầm, trận đấu thứ nhất bọn họ còn không thả ra. Tiếp xuống tranh tài bọn họ nhất định có thể mang đến tốt hơn giải thích hiệu quả. Quả nhiên không ngoài dự liệu, mấy ngày ấy kế tiếp tranh tài, Kim Tiger cùng Rahman chủ trì bắt đầu thời gian dần qua hỏa hoa văng khắp nơi. Ta suy đoán hôm nay cường cường đối thoại nhất định sẽ 10 phần kịch liệt. Ta dự đoán điểm số là 3-3. Rahman, ta cùng ngươi nghĩ đến không giống nhau. Ta cho rằng Hà Lan nhất định có thể lấy được đại thắng. Bọn họ sẽ lấy 3-0 trở lên điểm số thủ thắng. Thuộc về Tây Ban Nha thời đại đã kết thúc rồi. Tranh tài kết thúc rồi. Đội tuyển Hà Lan ngoài dự liệu lấy 5-1 điểm số toàn thắng Tây Ban Nha. Cái này trận kinh tâm động phách tranh tài làm cho nhiều trung lập fan hâm mộ ăn no thỏa mãn. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến thượng giới quán quân vậy mà tại Brazil như thế trạng thái không tốt. Khó nói, bảo vệ vương miện quán quân ở dưới một giới vòng bảng không cách nào ra biên, mà chú còn muốn tiếp tục trình diễn sao? Tại sau trận đấu bình bóng phân đoạn bên trong, Morris tò mò hỏi Kim Tiger. Tiger, người dự đoán đã vậy còn quá chuẩn xác. Người sao có thể dự liệu được Tây Ban Nha sẽ thất bại thảm hại? Kim Tiger tinh tế phân tích, trước mắt chi này đội tuyển Tây Ban Nha vậy ở vào mới cũ giao thế thời kỳ. Bọn họ đấu pháp đội hình chính tại phát sinh biến hóa. Những này cầu thủ đại bộ phận đều là lần trước thu hoạch được quán quân công huân cầu thủ. Bọn họ kỹ thuật vẫn còn, nhưng là tốc độ cùng lực bộc phát đều trên diện rộng trượt xuống. Mà bọn họ lại không muốn nhắc tới nhổ người mới. Ngươi xem một chút, Casillas bị Robben trêu đùa. Tây Ban Nha đường biên bị Hà Lan đánh xuyên qua. Bọn họ biến đổi lửa xém lông mày. Nếu như bọn họ có thể sớm một chút bắt đầu dùng DGA. Sau đó đem Marcos Alonso cái này loại tuổi trẻ có trùng kích cầu thủ gọi vào đội bên trong. Tây Ban Nha không đến mức đánh thành dạng này. Morris gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Trận đấu này sở dĩ đánh thành dạng này, không chỉ có bởi vì Tây Ban Nha trạng thái cực kém. Đội tuyển Hà Lan trạng thái cũng là tốt đến phát nổ. Vừa nhắc tới Hà Lan biểu hiện, Kim Tiger hứng thú lại tới. Trận đấu này Hà Lan biểu hiện ra quán quân cấp bậc thống trị lực. Trung phong Van Persie, tiến công cầu thủ Robben chờ cầu thủ. Bọn họ ở trên cái trận đấu mùa giải Champions League cùng quốc nội thi đấu vòng tròn đều có 10 phần biểu hiện xuất sắc. Dạng này một chi năng lực cá nhân đột ra, mà đoàn kết lên đội bóng, thật sự là uy lực vô cùng. Nhất là trung phong Van Persie. Tây Ban Nha hôm nay chỉ còn thiếu dạng này một tên có thể giải quyết vấn đề kẻ hủy diệt. Nghe được Kim Tiger, Raman cười lạnh nói, Tây Ban Nha thua bóng là bởi vì vô dụng De Gea cùng Alonso. Hà Lan thắng trận là bởi vì Van Persie biểu hiện không tệ. Người ý tứ là MU cầu thủ quyết định trận đấu này thôi. Kim Tiger mỉm cười, Raman, mặc kệ ta là có ý gì, tóm lại ngươi dự đoán kết quả sai rồi, cho nên ngươi vẫn là quan tâm một chút chính mình đầu tóc cùng râu ria. Nghe được Kim Tiger nói như vậy, Raman hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Lúc này Morris phát hiện cơ hội tới rồi. Hắn tranh thủ thời gian thừa cơ hội này hướng rộng rãi TV người xem giải thích. Các vị người xem bạn bè, ta theo mọi người trò chuyện một kiện thú vị sự tình. Trước mấy ngày chúng ta tại dự đoán tranh tài kết quả thời điểm, Kim Tiger huấn luyện viên cho rằng tại D tổ cái này bảng tử thần bên trong, Costa Rica sẽ cầm tới một cái ra biên danh ngạch, mà Raman là tuyệt đối không tin. Hai người bọn họ người bởi vậy đánh rồi cái cược, người nào thua, ai liền cạo một cái đầu chọc, lấy đầu chọc hình tượng chủ trì. Mà Kim Tiger huấn luyện viên còn cho rằng Costa Rica còn có thể giết vào bát cường. Bọn họ lại đánh rồi cái cược, người nào thua, ai liền đem râu ria cùng lông mày đều trừ. Cho nên ta hiện tại hướng rộng rãi fan hâm mộ bạn bè báo trước một chút, mọi người đang nhìn đê tổ thời điểm tranh tài, ngoại trừ chú ý nước Anh biểu hiện bên ngoài, bọn họ còn có thể dành thời gian nhìn xem Costa Rica biểu hiện. Dù sao biểu hiện của bọn hắn quyết định hai vòng bảng ra biên danh ngạch thuộc về. Còn có Kim Tiger huấn luyện viên cùng Raman hai cái người râu tóc lông mày thuộc về. Tin tức này, một khi truyền ra, nước Anh quốc nội fan hâm mộ càng là tại trên mạng nhau nhau thành rồi một mảnh. Costa Rica có thể ra biên. Nằm mơ đây à. Bọn họ chính là cái này vòng bảng tổng điểm đối tượng. Bọn họ có thể tiến một bóng, cầm một điểm, thắng một trận cũng không tệ. Đậu phộng, trên lầu huynh đệ, ngươi cái khẩu hiệu này ta tựa hồ tại chỗ nào nghe qua. 12 năm trước một cái đến từ phương Đông lưu học sinh, từng tại 2002 năm World Cup thời điểm mỗi ngày đều mặc niệm câu nói này. Ta đoán Kim Tiger lần này căn bản không phải muốn đánh cược. Hắn chính là định để Sky TV cho hắn lý phát cạo râu, sau đó tỉnh một khoản tiền. Ta hoài nghi trong này có bất chính làm giao dịch, đề nghị FIFA nhúng tay việc này. Trên lầu là hai hàng đi. Người ta một năm lừa mấy trăm vạn người. Tỉnh cái dám tiền a? Ngươi là Liverpool fan hâm mộ a? Không. Ta là trung thành Man City fan hâm mộ. Chỉ có chúng ta mới có thể thay biểu Manchester. Tại bên ngoài dư luận rộng khắp chú ý thời điểm, đề tổ trận đấu bắt đầu rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,